Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277 tìm kiếm Sadako. Dùng hiện có thủ đoạn đối mắt kiểm tra đo lường một lần sau. Bella lăng là không tìm ra cái này 7 ngày hẳn phải chết nguyền rủa nguyên nhân dẫn đến, mơ hồ nhớ. Rõ Sadako là một cái thần quái chuyện xưa khai cục. Cuối cùng biến thành một cái khoa học viễn tưởng chuyện xưa kết cục, nàng liền không có tiếp tục dối. Dám, đi, mang ngươi tìm cái bác sĩ nhìn xem. Yamamura Sadako ở vật chất giới hẳn là đánh không lại ta. Ta cũng chưa phát hiện nguyên nhân dẫn đến. Này thuyết minh 7 ngày nguyền rủa cũng không hoàn toàn là thần bí học thượng vấn đề, Bella mang. Theo Mark đi tìm Dojun Hòa Thượng, vị này chùa Senpo nghiên cứu tăng thích ứng năng lực rất mạnh. 2 tháng không đến thời gian. Hiện tại nói chuyện, làm việc đã nhìn không tới nhiều ít cổ nhân dấu vết, hắn tà ác nhân cách bị Bella phong ấn. Lúc này thoạt nhìn chính là một bức người hiền lành hình tượng, đại sư. Cho hắn kiểm tra một chút. Ta hoài nghi hắn máu đã chịu nào đó độc tố cảm nhiễm, Dojun rất là an tĩnh gật gật đầu. Như là nghiên cứu tiểu bạch thử giống nhau. Đem mắc cột vào thực nghiệm trên đài. Rút máu. Xét nghiệm này đó hiện đại hóa thủ đoạn thí một lần. Trừ tà, niệm chú, đòn cảnh tỉnh chờ chùa Senpo biện pháp cũng dùng một lần, kết quả thật đúng là tra ra vấn đề, Mark. Trong máu có một loại bị nguyền rủa thôi phát ra tới virus. Là bệnh đậu mùa virus một cái biến chủng. Nếu bỏ mặc nói, trong 7 ngày, virus liền sẽ phá hủy nhân thể miễn dịch hệ thống. Mark sẽ bởi vì suy tim mà chết, tử trạng thống khổ vô cùng. Giống như là bị lệ quỷ truy hồn giống nhau, lão bản. Lão bản, cái kia, ta còn có thể cứu chữa sao? Mắc lại lo lắng lên, tưởng ở trong 7 ngày nghiên cứu ra loại này virus huyết thanh. Thật sự là gian nan. Ngày đó Phú Khả Địch Quốc, thủ hạ nhà khoa học vô số Yashida lão quỷ tử cũng chưa biện pháp. Hôm nay Mắc đồng dạng vô pháp ở khoa học thượng đạt được trợ giúp, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn. Dựa thần bí học được giải quyết, Izu Oshima, tưởng giải quyết chuyện này, cần thiết giải quyết chuyện này ngọn nguồn, lão bản. Đây là Yashida Shingen đưa ra tới du thuyền, còn có biệt thự, còn có thẻ ngân hàng. Mark lấy ra một đại bao đồ vật, ý tứ thực minh xác. Chính là muốn bỏ tiền tiêu tay, Bella xua xua tay. Không thèm để ý mà nói, thật là cho ta chọc phiền toái, phóng kia đi. Ta tìm người xử lý. Đến lúc đó sẽ phân ngươi một thành, nàng thiếu điểm này đồ vật sao? Một chút cũng không thiếu. Bắt được tay, Yashida Shingen là có thể tra được nàng tung tích. Đến lúc đó càng phiền toái, bất quá nàng cũng không cự tuyệt. Đến lúc đó tìm người xử lý rớt là được, vô luận là Natasha vẫn là 006. Đều có thể đem mấy thứ này thần không biết quỷ không hay mà tiêu hóa rớt, nàng muốn đích thân đi. Sadako chôn cốt mà nhìn xem, gần nhất là cứu Mark, thứ hai là tưởng hoàn toàn giải quyết chuyện này, mỗi ngày ném băng ghi hình ra tới, không phải gia tăng công nhân vệ sinh lượng công việc sao? Tam tới, nàng đối Sadako còn có điểm hứng thú, gia hỏa này sinh thời chính là có trị liệu năng lực, bị thương người một sờ liền hảo. Tàn tật lão nhân một sờ là có thể đứng lên, trị liệu năng lực ở hiện giờ thế giới này thật sự là quá. Hy hữu, trừ bỏ Omega cấp người biến chủng Elixir, Bella liền không thể tưởng được còn có ai có trị liệu năng lực, Sadako là cái cực kỳ hy hữu nhân tài. Đáng tiếc không có khiến cho bất luận cái gì phương diện coi trọng. Hiện giờ đã chết, oán khí còn như vậy đại, cũng không biết hay không có thể thuận lợi thu phục. Thật sự không được cũng chỉ có thể giết chết, nói làm liền làm. Trưa hôm đó, tiến hành rồi một phen che lấp. Bella hóa trang thành bình thường du khách. Đi thuyền đi trước Izu Oshima, nơi này chính là Yamamura Sadako nơi sinh. Đồng dạng cũng là chôn cốt mà, sinh tại đây. Chết vào này, cha mẹ mang cho nàng sinh mệnh. Đồng dạng cũng cướp đi nàng sinh mệnh, Bella đối này chỉ có thể lắc đầu. Thật sự vô pháp lý giải Nhật Bản người ý tưởng. Quá cực đoan, nàng không có mở ra The Flying Dutchman lại đây. Lúc này là cùng mấy cái không sợ chết du khách cùng nhau thượng đảo, trên đảo có một tòa núi lửa. Tên là núi Mihara. Này tòa núi lửa vẫn là một tòa núi lửa hoạt động. Sống đến cái gì trình độ? Cùng Hawaii Kilauea núi lửa, Italy Stromboli núi lửa song song vì thế giới tam đại lưu động tính núi lửa. Đi phía trước lùi lại 50 năm, có ký lục núi lửa phun trào liền có 2 lần. Lần đầu tiên phun ra một tòa tân sơn, lần thứ 2 làm trên đảo cư dân chạy 1 vạn nhiều người. Quy mô nhỏ núi lửa phun trào vô số kể, có khả năng trên đảo tiểu hài tử ở trong trường học thượng khóa. Quay đầu vừa thấy, oa, núi lửa phun trào, chính là như vậy thích ý. Izu Oshima hoàn cảnh tuyệt đối cùng an toàn thoải mái không dính biên. Nhưng lúc này trên đảo còn có hơn 9.000 bình dân ở sinh hoạt. Giống như là một cái tiểu thành thị giống nhau. Nơi này có cảnh sát, có bệnh viện, có trường học, còn có các loại công ích phương tiện. Càng thần kỳ chính là ngày thường còn có du khách tiến đến du. Ngoạn, Bella cũng không biết bọn họ là tâm đại vẫn là cố thổ nan ly. Dù sao vừa lên đảo nàng liền từ không trung nghe thấy được nhàn nhạt lưu huỳnh vị. Không phải núi lửa phun xong rồi. Chính là đang ở phun, cùng mấy cái muốn tới bên này nấu cơm dã ngoại Nhật Bản nhị bức thanh niên. Phất tay cáo biệt, Bella ở trong tay cầm một cái camera. Làm bộ chính mình là tới du ngoạn, nàng rời đi du khách hoạt động khu vực. Một mình đi lên đường nhỏ, tìm được Ikuma Heihachiro chỗ ở cũ có điểm khó. Bất quá trên đảo lão nhân rất nhiều. Bọn họ xem ở đô la phân thượng. Sôi nổi nhiệt tình mà cấp Bella chỉ lộ. Cũng để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Ngày hôm qua trạng vạng có một đám kẻ có tiền đăng đảo. Cũng là dò hỏi Ikuma Heihachiro tin tức. Hiện giờ đối phương đã tiến vào đảo nhỏ trung tâm núi sâu. Vì được đến như vậy một cái tin tức. Bella lại nhiều thanh toán $100, một mình đi ở sơn gian trên đường nhỏ. Nàng bắt đầu tự hỏi cái này tin tức bao hàm vấn đề, trước tới kẻ có tiền là ai? Yashida Singen, nàng lắc lắc đầu, tin tức quá ít, không hảo phán đoán, lẽ ra Sadako đã bị trấn áp. Yashida Singen tới nơi này hoàn toàn không ý nghĩa, nàng không nghĩ phản ứng nhóm người này. Nhưng không phải sợ. Loại này núi sâu dã lâm địa phương, đối phương dám trêu nàng, nàng liền dám xuống tay. Izu Oshima diện tích không nhỏ, ước chừng có 90 km vuông. Bất quá nơi này cư dân đều ở tại đảo nhỏ ngoại sườn, đảo nội tất cả đều là hẻo lánh ít dấu chân người. Núi sâu Bella mang lên đã sớm chuẩn bị tốt tengu mặt nạ, bối thượng cõng Fushigiri, mở cửa cõng cây đao này là bởi vì nàng bói toán thời điểm phát hiện. Chính mình có thể dùng tới. Mắt thấy bốn bề vắng lặng. Nàng bắt đầu nhanh hơn tiến lên nện bước. Tranh thủ đuổi theo phía trước kia một bát người, trên đường mơ hồ có thể nhìn đến một ít nhân loại. Tiến lên dấu vết, số lượng không ít, lo lắng bị trước tiên phát hiện. Nàng thả người nhảy đến trên cây, đồng thời mở ra ẩn hình thuật. Ở trên ngọn cây nhảy lên đi trước, này một truy chính là ban ngày. Đường đi vào Ikuma Heihachiro chỗ ở cũ, cũng tìm được kia khẩu giếng thời điểm. Đã là sau nửa đêm, mười mấy cái toàn bộ võ trang binh lính trình vòng tròn phân bố. Bọn họ vây quanh Ikuma Heihachiro chỗ ở cũ cùng kia khẩu giếng. Tựa hồ đang làm cái gì bố trí. Một cái đầy mặt da đốm mồi lão nhân nằm ở đặc chế duy sinh thiết bị. Hai mắt vẫn đục mà nhìn thâm giếng, gì? Tới thế nhưng không phải Yashida Singen. Này không phải là cha hắn. Yashida lão quỷ tử đi. Bella có điểm tò mò. Này lão quỷ tử chạy nơi này tới làm cái gì? Hết chương.